Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 201 vì hướng thánh kế tuyệt học 4. Phó Sâm Nguyên tưởng rằng, hắn cháu gái đi Tương Nguyệt Thư Viện đi một chuyến, phu tử sự tình là có thể đủ thuận lợi giải quyết. Kết quả Hành Ngọc sau khi trở về, đem cùng Dung Khiêm Ngôn lời nói, lại lặp lại một lần. Ta là thèm hắn khi ta lão sư sao? Không, ta là thèm hắn có thể làm ta danh chính ngôn thuận tiến Tương Nguyệt Thư Viện chơi, Phó Sâm trừng. Nàng, cái gì thèm, ngươi đường đường trấn quốc công thế nữ. Làm sao nói chuyện, còn có, Đan Thanh tiên sinh thanh danh ta là nghe nói qua. Hắn xuất thân thế gia đại tộc, vốn là cùng thế hệ trung xuất chúng nhất người. Đáng tiếc thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Mỗi lần đi tham gia khoa cử liền phải lăn lộn rớt nửa cái mạng. Khảo kỳ thi mùa thu ra tới, này mệnh suýt nữa chịu không nổi đi, vì tánh mạng suy nghĩ liền không có tiếp tục đi xuống khảo. Lúc này mới dừng bước với cử nhân công danh, liền như vậy danh sĩ ngươi đều chướng mắt. Ngươi chẳng lẽ thật muốn dựa theo phía trước nói cao tiêu chuẩn đi tìm lão sư? Hành Ngọc buông tay, phi cùng nàng tổ phụ quật thượng. Tổ phụ, ta vừa mới đã đem lý do nói cho ngươi. Hắn không phải thèm ta đâu. Hắn nếu thu ta làm đồ đệ, kia khẳng định là thèm ta kia một đống thư. Này giữa hai bên có bản chất khác nhau, Phó Sâm không minh bạch. Có cái gì bản chất khác nhau? Hắn thu ngươi làm đồ đệ sao? Chẳng lẽ sẽ bất tận tâm tận lực dạy dỗ ngươi sao? Đều thu đồ đệ còn dám không hảo hảo dạy dỗ. Đường hắn trấn quốc công phủ là bài trí sao? Chính là có khác nhau a. Tổ phụ ngươi không hiểu ta, một bên Tiêu Ma Ma nghe xong nửa ngày. Giống như có chút phốt Hành Ngọc ý tưởng. Hành Ngọc tuổi tuy nhỏ, chẳng lẽ nàng không biết nàng sở đưa ra yêu cầu. Đường thời cơ hồ không một người có thể đạt tới sao? Nàng biết, nhưng nàng cố tình còn muốn kiên trì. Đại khái chính là tưởng lăn lộn. Không nghĩ như vậy đã sớm bắt đầu chính mình khổ bức đọc sách học tập kiếp sống đi. Đường nàng cảm thấy lăn lộn đến đủ rồi, mới có thể thanh thản ổn định bắt đầu học tập. Tiêu Ma Ma cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, cặp kia bị năm tháng ăn mòn như cũ ôn hòa hiền từ đôi mắt. Mang theo nhìn thấu hết thảy sáng rọi, Hành Ngọc đối thượng Tiêu Ma Ma tầm mắt, nhịn không được giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hảo đi nàng thừa nhận. Nàng chính là tưởng lăn lộn, này một đời tốt như vậy thân phận, Cẩm Y Ngọc thực tiện tay niết tới, yêu cầu nàng gánh vác trách nhiệm lại thiếu, nhân sinh khổ đoàn, tổng phải cho chính mình tìm chút việc vui, cũng muốn cho nàng tổ phụ nhiều tìm chút việc vui, từ nàng cha mẹ cùng thành trì cùng tồn vong sau, trấn quốc công phủ liền từ từ quạnh quẽ, lớn như vậy phủ đệ, vẫn là nháo chút lăn lộn chút cho thỏa đáng. Đáng thương hề hề Phó Sâm hoàn toàn không chú ý tới Hành Ngọc cùng Tiêu Ma Ma ánh mắt giao lưu. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Như vậy đi, chướng mắt cử nhân đương ngươi lão sư đúng không? Này Giang Nam vùng quan viên rất nhiều. Tùy tay một chảo, ít nhất đều là tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Trấn quốc công phủ mỗi tháng đều sẽ thu được không ít thiệp. Ta có rảnh liền mang ngươi đi dự tiệc. Tổng có thể cho ngươi tìm được thích hợp lão sư quán thượng như vậy cái cháu gái. Hắn không có biện pháp, vì nay chi kế, trước quảng giang lưới, lại trọng điểm vớt, thân là võ tướng quả tính tình vừa lên tới. Phó Sâm hắn thật đúng là cũng không tin, giang nam quan viên nhiều như vậy, không có một khoản có thể đem Phó Hành Ngọc này tiểu tề tử thuyết phục. Hành Ngọc, ngoặc kép, tổ phụ. Đào cũng không cần như thế, Phó Sâm lãnh sần, không phải quyết tâm muốn tìm lão sư sao? Nhãi danh, cho ngươi tổ phụ ta thành thật điểm, chẳng lẽ ngươi tính toán không bạo lực không hợp tác, ngươi bỏ được đánh ta? Phó Sâm bản mặt dài, ta là võ tướng xuất thân, ngươi chết đôi bò lại đây, đánh ngươi một cái không nghe lời tiểu tể tử, ta còn có thể không bỏ được. Hành Ngọc bĩu môi, không tin nàng tổ phụ lời này. Lại vẫn là thực nể tình chạy đến Tiêu Ma Ma bên người. Túm Tiêu Ma Ma tay áo. Ma Ma, ngươi nhìn xem ta tổ phụ, tuổi lớn như vậy, liền tu thân dưỡng tính 4 chữ cũng chưa học được, Phó Hành Ngọc. Người cho ta lại đây. Hành Ngọc bước nhanh hướng xương phòng ngoại lưu, vừa đi vừa kêu, Xuân Thu, sắc trời đã tối, chúng ta hồi sân nghỉ tạm đi, sao sao sao bất quá. Chuyện này liền như vậy định ra tới. Hành Ngọc ở nhà đợi nhàm chán, đối với tham gia yến hội một chuyện vẫn là có chút hứng thú. Xưa nay không mừng giao tế, cả ngày đãi ở trong phủ luyện võ viết binh thư trấn quốc công Phó Sầm. Đột nhiên đối tham gia yến hội bùng nổ mãnh liệt nhiệt tình. Hắn mệnh quản gia gần đoạn thời gian thiệp đều sửa sang lại hảo đưa lại đây. Triển khai nhất nhất nghiên cứu, nói là muốn quảng giang lưới, lại trọng điểm vớt, kết quả Phó Sầm nhìn những cái đó bái thiếp, chính mình liền trước bất mãn thượng. Ta tuy rời xa kinh thành, mấy năm nay nhưng cho tới bây giờ không có rời xa quá quan trường. Người này làm như vậy nhiều xấu xa việc, cư nhiên không biết xấu hổ cấp trấn quốc công phủ đưa lên bái thiếp. Không sợ ta đi trộn lẫn hắn sinh nhật lễ. Còn có cái này, định nọt gian tà hạng người. Vớ vẩn, bệ hạ như thế nào đem người này phóng tới ngũ phẩm thật thiếu thượng. Tiêu ma ma nghe nghe. Tựa hồ đã biết Ngọc Nhi bắt bẻ đều là di truyền tự ai. Nàng nói, hiện tại như vậy bắt bẻ. Lúc trước giúp Ngọc Nhi thuyền vỡ lòng phu tử khi, không gặp ngươi giống hiện tại như vậy cẩn thận. Phó Sầm đem bái thiếp toàn bộ ném hồi mặt bàn. Ta ở quan trường tin tức linh thông. Nhưng quan văn võ quan chi gian tranh đấu nghiêm trọng. Đối này đó văn nhân sự tình đó là một chút cũng không hiểu biết. Huống hồ lúc trước giúp câu nhi chọn vỡ lòng phu tử. Không cũng chính là tùy tiện chọn chọn, nơi nào giống Ngọc Nhi giống nhau như vậy phiền toái, hắn trong miệng câu nhi. Chính là Hành Ngọc phụ thân Phó Câu, Hành Ngọc chính bước chân lại đây cấp Phó Sầm thỉnh an. Vừa vào cửa liền nghe thế câu nói, nguyên bản nói muốn tìm cái cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, lão sư, chỉ là Hành Ngọc mỉm cười nói. Hiện tại nàng thật đúng là liền cùng nàng tổ phụ rằng co. Tiêu ma ma thoáng nhìn đi vào tới Hành Ngọc, vội vàng nói, quốc công gia, người bớt tranh cãi khí lời nói, Phó Sầm cũng nhìn thấy Hành Ngọc. Không được tự nhiên khụ khụ, ta cũng chưa nói sai, Hành Ngọc bước nhanh đi đến nàng tổ phụ trước mặt. Ánh mắt hướng bái thiếp thượng quét vài lần, tổ phụ, này đó đều không được a, người cũng chưa xem liền biết không được. Này có thể cho ngươi đệ bái thiếp, cũng liền Giang Nam vùng quan viên đi, trừ bỏ Giang Nam tổng đốc mấy người, còn có bao nhiêu cái chức quan ở chính tam phẩm trở lên. Mà Giang Nam tổng đốc bọn họ thân phận cao, sẽ không tùy tiện cho ngươi đệ bái thiếp, để tránh có ngự sử buộc tội các ngươi kết bè kết cánh. Cho nên, ta cảm thấy này đó cho ngươi đệ bái thiếp đều không quá hành, Phó Sầm. Ngoặc kép chấm hỏi. Liên kết đảng mưu lợi riêng đều đã hiểu, hắn này cháu gái bình thường đều ở làm chút cái gì. Hành Ngọc thở dài, quả nhiên, chỉ có thể tìm ta thân thân hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế cựu cựu hỗ trợ, này một bộ ghét bỏ hắn làm. Việc bất lợi bộ dáng, là ở khiêu khích hắn sao? Hắn Phó Sầm tốt xấu là triều đình siêu phẩm quốc công gia. Cư nhiên bị chính mình 7 tuổi cháu gái ghét bỏ. Nhìn Phó Sầm kia buồn bực nín thở bộ dáng, Hành Ngọc lúc này mới vui vẻ, sao sao sao đế đô vào 9 tháng, thời tiết dần dần chuyển lạnh, thanh sơn sáng quắc, nước biếc chậm rãi, gió đêm chậm rãi, lạc thủy chi bạn, lui tới người đi đường cùng khách thuyền rất nhiều, yên lặng một ít góc, lúc này có hai vị lão giả sóng vai đi ở lạc thủy chi bạn. Đi ở hàng đầu, là cái thân xuyên xanh đen sắc bố y lão giả, hắn quạ phát trộn lẫn tạp có chút đầu bạc, khóe mắt cũng mang theo năm tháng dấu vết, nhưng một thân khí độ uyên nhã, cả người mang theo một loại thông thấu vực sâu ý cảnh. Lệnh người nhìn thấy quên tục, hắn đạm cười nói, người không nên lại đây cho ta tiễn đưa, một cái khác lão giả ăn mặc màu tím đen áo gấm. Khí chất không có hắn như vậy xuất chúng. Nghe được Lục Khâm nói, áo tím lão giả khẽ lắc đầu thở dài, người bị buộc về hưu, này đi Giang Nam, cũng không biết là không còn có tái kiến chi kỳ, nói tới đây. Áo tím lão giả giọng nói hơi đốn. 50 mà chi thiên mệnh, 60 mà nhĩ thuận. Hắn này bạn tốt năm nay vừa qua khỏi 60 đại thọ. Thân thể lại không phải thực hảo. Này vừa đi, ai có thể nói được đi lên sẽ xuất hiện cái gì biến cố đâu. Áo tím lão giả đem vừa mới nói bổ xong. Bọn họ không dám tới. Lo lắng chính kiến chi tranh sẽ ảnh hưởng con đường làm quan. Ta suốt ngày ở Hàn Lâm Viện biên tu thư tịch không hỏi triều chính. Con đường làm quan đã sớm đi tới cuối. Không có gì không dám mơ siêu, Lục Khâm lắc đầu mỉm cười. Không phải bọn họ không dám, là ta không muốn bọn họ tiến đến tiễn đưa. Áo tím lão giả thở dài. Ngươi à ngươi, Giang Nam nãi văn giáo hưng thịnh nơi, ngươi cô độc một mình, nếu là ở nơi đó đợi đến nhàm chán, không bằng tiến thư viện đương cái dạy học thợ, một giới các lão tiến thư viện đương dạy học thợ. Ta tưởng không có cái nào thư viện sẽ không vui, Lục Khâm có chút tâm động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là than nhẹ một tiếng. Thôi, vì sao, áo tím lão già có chút nóng này. Những người đó đem ngươi bước đi triều đình còn chưa đủ sao? Ngươi đương cái dạy học thợ giáo cái học sinh, có ai dám phản đối? Bệ hạ vẫn luôn niệm ngươi. Hắn nếu là biết những người đó bước ngươi đến tận đây. Tất nhiên cũng sẽ tức giận, Lạc Thủy Chi bạn gió đêm có chút ồn ào náo động. Lục Khâm to rộng tay áo tung bay, cả người có loại mọc cánh thành tiên cảm giác, hắn than nhỏ khẩu khí, cùng bọn họ không quan hệ, là ta chính mình sợ đem lương tài mỹ ngọc dậy hư. Tử thận, ta tư tưởng cùng khát vọng đều quá mức trầm trọng vượt mức quy định. Triều đình dung không dưới ta loại này tư tưởng khát vọng, nói lời này khi hắn ngữ khí bình thản, không có bất luận cái gì xúc động phẫn nộ cùng tức giận. Tự tử thận Hàn Lâm học sĩ Thẩm Duy, lại tự đáy lòng dâng lên một cổ bất bình cùng bi phẫn tới. Hơn 30 năm trước, cái kia ở Kim Loan Điện thượng đối đáp tự nhiên, khí phách hăng hái Trạng Nguyên Lang, đã bị lần lượt thất vọng cùng biếm trích cật khó, mài rũa thành hiện giờ như vậy quang hoa nội liễm, khí độ ôn hòa bộ dáng. Này triều đình, này thế đạo, Lục Khâm lại cười, trấn an bạn tốt, hiện tại ta có chút mệt mỏi, trở lại quê quán trước hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại khác làm tính toán đi, hắn ngước mắt nhìn ra xa bến tàu phương hướng. Thời gian đã không còn sớm, ta nên lên thuyền, tử thận ngươi cũng nên dẹp đường hồi phủ, hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể, ta biết được. Không cần lo lắng ta, như thế nào không lo lắng đâu. Hắn này bạn tốt cô độc một mình, lúc này đây về quê, chỉ có hai gã lão bộc cùng hơn 10 dương thư tịch làm bạn. Ngoài ra lại không có vật gì khác, trên triều đình những cái đó đối thủ, lần lượt công kích hắn chính kiến, lần lượt công kích hắn sở làm hạ quyết sách, duy độc vô pháp công kích hắn làm người. Đây là một vị liền đối địch giả đều không thể không ca tụng nhân phẩm quân tử. Hết chương.